Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, thời khắc tối hậu, quá một lúc lâu chi về sau, chúng người mới kịp phản ứng, một khi phản ứng kịp, tức thì từng cái là khuôn mặt sắc hoảng sợ, mọi người chưa từng có nghĩ đến, trong thiên địa lại có thần kỳ như vậy đao pháp, một đao. Đã đem Nguyên Hương nữ vương cái này hậu kỳ tôn giả chém giết. Mọi người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ. Ở bọn họ trong ánh mắt, cầm đao Lộc Vũ chính là trong trời đất này nhất vĩ ngạn hình tượng. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy Lộc Vũ kiếm khách này là không thể đem đao thi tốt. Thế nhưng sự thực lại chứng minh, Lộc Vũ đồng thời cũng là một cái huy hoàng đao khách. Lộc Vũ đồng thời đem kiếm thuật cùng đao pháp đều có thể thi triển đến một cái đỉnh phong. Lộc Vũ bản thân lật đổ mọi người nhận thức, cũng sáng lập một cái không thể kỳ tích. Cái gì khiếp sợ nhất phải kể tới cứu nhất đao. Hắn tự phụ chính mình một chiêu kia tan biến thiên địa, chính là tinh lạc vực đệ nhất đao. Thế nhưng khi nhìn đến Lộc Vũ một đao này chi về sau, hắn bị thật sâu đả kích, Lộc Vũ làm cho hắn chân chính thấy được cái gì là chân chánh đao pháp, cái gì là chân chánh đao khách. Hắn mơ hồ cảm thấy Lộc Vũ một đao này cùng hắn tan biến thiên địa có chút giống. Nhưng không biết Lộc Vũ một chiêu này, chính là đem bá thế thập tam đao trước tam đao cùng nhau dung hợp, vượt qua xa tan biến thiên địa nhất chiêu oai. Bá thế thập tam đao trước tam đao theo thứ tự là tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà. Lộc Vũ là cái này thế thượng ngoại trừ đao đế tôn bên ngoài, khả năng nhất hiểu bá thế thập tam đao người. Bá thế thập tam đao thần kỳ, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, như đem bá thế thập tam đao chia làm một cái tới thi triển. Đó thật là bôi nhọ bá thế thập tam đao. Bá thế thập tam đao mạnh ở chỗ cái này đao pháp nối liền cùng dung hợp, chỉ có đem bá thế thập tam đao đao thức diễn luyện đến một khối, mới có thể chân chính triển khai hiện thiên hạ đệ nhất đao pháp thần kỳ. Lộc Vũ đối với 13 chiêu đao thức đều sẽ vận dụng, thế nhưng bị giới hạn tu vi cảnh giới hiện tại. Hiện nay chỉ có thể đem phía trước tam đao liên quán. Mặc dù chỉ có thể nối liền trước tam đao, đã bá đạo tuyệt luân chi đao. Mọi người đã vì Lộc Vũ đao pháp hoảng sợ. Thế nhưng Lộc Vũ lại đối với mình bề ngoài hiện rất không hài lòng. Hắn thấy, coi như hắn hiện tại tu vi không ăn thua gì, nhưng hẳn là còn có thể đem bá thế thập tam đao chiêu thứ tư đao lâm vực sâu liên quán. Thiên Tâm Thượng Quốc có vương thất đệ tử hoảng sợ kêu lên: Lộc Vũ, ngươi dám giết chúng ta quốc chủ, Long Mạch Trần đại nhân sẽ không tha ngươi. Chúng ta quốc chủ sau lưng chính là Long Mạch Trần đại nhân. Này thì Long Mạch Trần đại nhân chính hỏa tốc tới rồi dung nham chi hải. Diễm Hỏa lão nhân cũng là quát ầm lên: Lộc Vũ, mặc ngươi lại cuồng mạnh nữa, sớm muộn có ngày cũng muốn gặp Long Mạch Trần đại nhân trả thù. Liền để cho ta tới trước hủy diệt ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó. Lộc Vũ căn bản cũng không quản Diễm Hỏa lão nhân kêu la cái gì Long Mạch Trần, mà là bằng vì sảng khoái trực tiếp phương thức đối lại, dẫn theo một thanh đao liền hướng về phía Diễm Hỏa lão nhân truy chém tới. A, Diễm Hỏa lão nhân cảm nhận được một loại sâu sắc nguy hiểm, hắn liều mạng nghiền ép cùng với chính mình thân thể, ra tay toàn lực. Trong lúc giật mình, thiên địa biến sắc, Lộc Vũ một đao lại xuất hiện. Bạch, bạch, bạch, Lộc Vũ đem tan biến thiên địa. Hoành đao khô, đao đoạn sơn hà ba thức này hầu như đều tại đồng nhất thời gian bên trong cho thi triển ra. Ba thức này nối liền cùng một chỗ, chính là cái thiên địa này chi thất truyền. Ầm, một đao quá khứ, tức thì trở thành diễm hỏa lão nhân ác mộng. Diễm hỏa lão nhân tình huống so với nguyên hương nữ vương tốt một điểm, bởi vì hắn có nguyên hương nữ vương vết xe đổ, cũng không phải vội vàng không kịp chuẩn bị, mà là từ vừa mới bắt đầu liền tế xuất hồn khí toàn lực chống đỡ. Hậu kỳ tôn giả tu vi nội tình dù sao không phải chuyện đùa. Tại hắn cái này toàn lực chống đỡ phía dưới, cũng miễn cưỡng bảo đảm chính mình bất tử. Thế nhưng hắn cũng ở đây một đao chi hạ từng bước lui lại, đã cước bộ lảo đảo. Khóe miệng của hắn tràn ra tiên huyết. Kẹch, hắn vừa rồi dùng để chống đỡ Lộc Vũ một đao này lục cấp hồn khí, thình lình cứ như vậy vỡ vụn ra. Lộc Vũ một đao có thể đánh cho lục cấp hồn khí báo hỏng. Từ này có thể thấy được Lộc Vũ một đao này có bao nhiêu trầm. Mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Ở bỗng nhiên trong lúc đó, Lộc Vũ lại liên tiếp chặt xuống đao thứ hai, đệ tam đao, thứ tư đao, bạch, bạch, bạch, vô cùng nhanh chóng một đao. Tham gia ngày vĩ ngạn một đao, mỗi một đao cũng làm cho mọi người thấy như si mê như say sưa, tâm thần đều là cuồng. Lui lại trong diễm hỏa lão nhân chỉ có thể là toàn lực chống đỡ. Kẹch kẹch, kèm theo hai tiếng hồn khí gãy lìa thanh âm. Ở tiếp hạ Lộc Vũ đao thứ hai cùng đệ tam đao thời điểm, diễm hỏa lão nhân kiện thứ hai hồn khí cùng thứ ba món hồn khí cũng bị hỏng. Diễm hỏa lão nhân khổ cực cất giữ ba cái lục cấp hồn khí, cứ như vậy sinh hủy ở Lộc Vũ đao truy kích chi xuống. Mà ở chống đỡ Lộc Vũ thứ tư đao thời điểm, diễm hỏa lão nhân đã không cầm ra hồn khí. Diễm hỏa thân thể của lão nhân bị một đao này trực tiếp đánh vào đến rồi dung nham chi hải. Diễm hỏa lão nhân vong. Cho tới bây giờ, nguyên hương nữ vương cùng diễm hỏa lão nhân hai vị này hậu kỳ tôn giả đã toàn bộ táng thân ở Lộc Vũ thủ hạ. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ chung, Lộc Vũ lấy một chọi hai tình huống xuống chém giết cương địch, thắng được đại chiến thắng lợi. Lúc này lại có không tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện. Lúc đầu khí thế hung hăng Thanh Hồng Đao Tông bỗng nhiên điên cuồng chạy trốn đứng lên. Ở tông chủ cựu nhất đao dẫn dắt xuống, Thanh Hồng Đao Tông đội ngũ chính lấy một loại tốc độ thật nhanh cách xa nơi đây. Lộc Vũ mới vừa kết thúc bên này đại chiến lúc, Thanh Hồng Đao Tông liền trốn thật xa. Nhưng là mục trứng khẩu ngốc, Tuyệt Danh Kiếm Tông càng là trợn tròn mắt. Phải biết rằng lúc trước Thanh Hồng Đao Tông vẫn là một bộ không phục tư thế. Tông chủ cựu nhất đao càng là tự cao đao pháp thần kỳ, so với ai khác đều cuồng. Thế nhưng bây giờ Thanh Hồng Đao Tông cũng là chạy so với thỏ tử con nhanh hơn. Nhất là vừa rồi ầm ỉ cựu nhất đao, bây giờ là ngay cả một giấm cũng không dám thả. Rất hiển nhiên, Thanh Hồng Đao Tông là thật bị Lộc Vũ dọa sợ. Cựu nhất đao càng là tự cho là mình không phải Lộc Vũ đối thủ, đang lo lắng bị Lộc Vũ thanh toán phía dưới, cho nên quả quyết chạy đi. Lúc này đây cựu nhất đao chịu đủ đả kích, theo này chi nghĩ mà sợ là không dám tiếp tục xưng mình là dùng đao người. Bọn họ chạy, mau đuổi theo. Tuyệt Danh Kiếm Tông nhân liền muốn truy kích Thanh Hồng Đao Tông, lại bị Lộc Vũ ngăn trở. Ở Lộc Vũ trong mắt, Thanh Hồng Đao Tông không có thành tựu, lấy sau giải quyết chính là, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu tình muốn hỏi Tào Nam đám người. Bên này, Lộc Vũ thu hồi đao, chu vi còn thừa lại một ít Thiên Tâm Thượng Quốc vũ giả cùng Bái Hỏa giáo giáo đồ. Dồn dập là run rẩy quỳ xuống đất. Bọn họ không giống như là Thanh Hồng Đao Tông, đang ở Lộc Vũ bên này, muốn chạy đều không biện pháp chạy, bọn họ chỉ có cầu khẩn. Lộc Vũ không muốn đưa hắn nhóm đều giết đi, nhất là một đội kia bị Nguyên Hương Nữ Vương cho ra lệnh kèm hai bên Bạch Mạn đệ tử. Bọn họ hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền sụi lơ tới đất lên, một số người càng là trực tiếp không giữ được. Anh một tiếng, Bạch Mạn trực tiếp đầu nhập vào Lộc Vũ trong lòng. Lộc Vũ, ngươi là trong lòng ta vĩnh viễn anh hùng. Bạch Mạn khuôn mặt hồng phác phác nói đạo. Tiểu nha đầu mị nhãn như tơ, đứng xem vừa rồi nàng một mạch nằm ở bị kèm hai bên trạng thái. Thế nhưng nàng nhìn Lộc Vũ cái thế oai hùng, cũng là như si mê như say xưa. Toàn bộ hành trình đều không nháy mắt. Hết chương.